Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, 14 người. 2. Ngươi, vẫn là tới, canh giữ ở tường vây một xó xỉnh một cái tháp canh. Nhìn thấy Thiết Diện cỗ thân ảnh về sau, bờ môi giật giật, thở dài một tiếng nói ra, hắn hủy một đứa con trai của ta. Ta không thể để cho hắn đem ta khác một đứa con trai cũng hủy đi. Thiết Diện cỗ trầm giọng nói ra. Chỉ những thứ này người sao? Các người muốn đi chịu chết. Ta cũng không có cách nào. Đêm nay về sau đừng nói gặp ta. Thủ vệ bất đắc dĩ nói. Đem tường vây mở ra một đạo cửa nhỏ. Quay người đi ra. Nhớ kỹ đóng cửa lại. Đi thôi. Đi giết cái kia hủy con ta ác ma. Thiết Diện cỗ giơ bó đuốc đi vào cửa, xoay người nhìn Chris đám người, đang nhảy nhót dưới ánh lửa, lộ ra đặc biệt tang thương. Cái này, chính là chúng ta mục đích. Oskarstein thấp giọng nói ra, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc. Chris không nói thêm gì, một bước bước vào trong môn, theo hô hấp pháp phun ra nuốt vào, tự thân rung động cùng hoàn cảnh chung quanh trước nay chưa có phù hợp. Rung động xung quanh từng chút chuyển động. Chris biểu lộ hơi cứng đờ, sau đó khôi phục bình thường. Thế nào? Justin sau đó đi tới hỏi. Không có gì, chỉ là rung động xung quanh cái kia lộ ra hết sức bất tường. Ở trên vùng đất này không biết mai táng bao nhiêu sinh linh. Chris trầm giọng nói ra. Chỉ từ rung động đi quan sát chung quanh, phảng phất khắp nơi đều có sinh mệnh tại tử vong trước kêu rên. Xác thực đâu, khắp nơi đều là oán niệm. Osastin cái chán ấn ký chớp động, mang theo cổ quái nhìn Chris một chút. Thông qua hiểu biết chính xác ban ân, hắn cảm giác được Chris lời nói có chút vấn đề, nhưng lại không có nói sai. Hướng về chỗ mục đích tiến lên đi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chris không có nhìn Oskarstein, tiếp tục nói ra, hai người một đội, phân tán khoảng cách nhất định, cẩn thận tiến lên, phát hiện địch nhân sẽ dùng ám hiệu câu thông. Lời nói của ta một người tiến lên, mỗi người lòng bột phấn đều lấy được. Tại nhìn thấy dị lân giả thời điểm, những cái kia lòng bột phấn mới là cơ hội thắng của chúng ta. Chris nói tới lòng bột phấn. Là Inchekame Vương quốc tiếp viện vật tư một trong dị lân giả đối với đồng dạng có long khí hơi thở sinh vật. Liền sẽ chần chờ, thậm chí nếu như long khí tức đủ nồng, những cái này dị lân giả thì sẽ thả vứt bỏ công kích. Bằng không di động tốc độ cùng công kích lực đều cao đáng sợ dị lân giả không có cái nhược điểm này. Bọn hắn thật đúng là không nhất định có lòng tin trực tiếp khai chiến. Mặc dù cùng long có liên quan sự vật càng ngày càng ít, nhưng là Inchekame vương thất liền có long chi huyết mạch, vương thất lấy cự long làm vinh, cho nên không ít quý tộc đều sẽ thu thập một chút cùng long có liên quan vật phẩm, lấy hiển lộ rõ ràng tự thân phẩm vị. Những cái này long bột phấn chính là Gro cống hiến ra tới một chút long lân long cốt lấy ra, mặc dù đại đa số là á long, nhưng là đối phó dị lân giả đã đủ rồi. Ngươi cẩn thận một chút. Osastin không có nhiều lời, rất nhanh liền dựa theo trước khi đến thương lượng xong kế hoạch, đem đội ngũ phân phối, hai người một tổ phân tán khoảng cách nhất định tiến lên. Cái này cũng là vì dự phòng dị lân giả tiến công. Một đống người đứng ở một khối, tốc độ dị thường nhanh dị lân giả phát động tập kích. Bọn hắn thật đúng là không tốt né tránh, rất dễ dàng sẽ xuất hiện thương vong. Nếu như có thể, bọn hắn thực sự hy vọng đây là một lần chuyện cổ tích vậy mạo hiểm. Đánh bại ma vương, mà những anh hùng đều may mắn còn sống sót xuống dưới. Kết cục hạnh phúc mỹ mãn, nhưng là hiện thực không phải chuyện cổ tích. Cái này tiến vào 15 người, đến sự kiện lúc kết thúc. Cũng không biết có thể có bao nhiêu người sống sót, thậm chí có thể hay không thắng cũng không nhất định. Mờ tối địa phương, khắp nơi có thể thấy được lồng giam cùng bỏ hoang phòng ốc. phảng phất như nói 10 năm trước, nơi này là dạng gì tình huống. Chris từ một cái lồng giam nơi đó nhặt lên một mảnh ô nha vũ lông. Nhớ tới thu thập được tình báo, tại Negeri vừa mới phủ xuống thời điểm, lúc kia Negeri chỉ có 2 cái người mang tin tức, cũng chính là chỉ có 2 con quả. Tại chiếm cứ Kosi người thôn trang về sau, Kosi người thành lập mới đi săn đội, một nhóm đem quả đen mang về, nhận khống chế quả đen càng ngày càng nhiều. Đợi đến năm sau đầu xuân, số lớn quả đen đẻ trứng, ấp trứng không ít quả đen. Đi săn đội liền chuyển biến làm tìm kiếm con mồi xem như bầy quả đen khẩu phần lương thực. Mà Maria mậu dịch cũng đang là từ cái nào thời điểm bắt đầu. Lúc đầu là một ít thương nhân tới dùng lương thực giao dịch động vật da lông. Sau đó mới đáp cầu dắt mối trở thành 2 nước biên cảnh buôn lậu mua bán căn cứ. Ước chừng tại 7 năm trước, nơi này liền bị liệt vào cấm địa. Lúc kia quả đen đã có quy mô. Mỗi ngày đối với quả đen đồ ăn hài cốt thanh lý, liền cần mười mấy cái cô si người vừa động thủ một cái. Thế là dứt khoát, nơi này liền bị liệt vào cấm địa. Những bạch cốt âm u đó không còn cần người dọn dẹp, trực tiếp lưu ngay tại chỗ. Cho nên ở trong này còn có thể nhìn thấy một chút chưa đào xong hố đất. Bình thường nơi này trừ nha nhân, cũng chỉ có quả đen thức ăn vận ăn đội mới có thể lại tới đây. Trừ trên đại đảo còn có mấy phần nhân khí bên ngoài, những địa phương khác hoàn toàn hoang phế xuống tới. Nữ mục sư cùng một cái thần ân kỵ sĩ đi cùng một chỗ. Bọn hắn bị phân phối đến một tổ, hành tàu tại vắng lặng trên đường nhỏ. Vì trấn an toàn bộ chui vào, bọn hắn thậm chí ngay cả bó đuốc đều dập tắt. Chỉ dựa vào nữ mục sư hiểu biết chính xác ban cho tầm mắt tiến lên. Cẩn thận một chút, nơi này có sinh vật sống dấu vết động tới. Nữ mục sư nhỏ giọng nói, thần ân giáo hiểu biết chính xác ban ân. Lại ở bị ban ân người cái chán hình thành một cái hiểu biết chính xác phù văn. Mượn nhờ cái này phù văn, bị ban ân người có thể thu hoạch được một loại nó tầm mắt của hắn. Tại loại này trong tầm mắt, thế giới phảng phất biến thành một mảnh màu xám, bản chất của sự vật lại ở loại kia bên trong màu xám hiện ra sắc thái. Để bị ban ân người có đột phá hắc ám cùng mê vụ dù là lực lượng, trông thấy rất nhiều mắt thường không cách nào nhìn thấy đồ vật. Đối với ban cho sử dụng còn có thể khai phá ra cao cấp hơn năng lực. Tỉ như Osgastin, hắn thông qua hiểu biết chính xác ban ân, đã trải qua có thể phân rõ nhân chi thiện ác cấp độ. Mỗi người ở trước mặt hắn chuyển qua suy nghĩ, cũng sẽ ở hắn trong tầm mắt dần hiện ra nhan sắc. Có thể nhờ vào đó phân biệt địch bạn quan hệ, cho nên người mặt sắt dẫn đường thời điểm, Chris biết hỏi thăm vậy nhìn về phía Osgastin, sợ hãi người mặt sắt là muốn đem bọn hắn đưa vào bẫy dập. Đạt được đáng tin cậy sau khi trả lời, mới mang theo tất cả mọi người cùng hắn đi. Rõ ràng, thần ân kỵ sĩ trầm muộn thanh âm từ ở dưới mũ giáp truyền đến. Hắn nửa rút ra kỵ sĩ kiếm, cảnh giác động tĩnh chung quanh, trên người treo long bột túi thơm có chút lay động, tránh phát ra long hương vị, phòng ngừa bị dị lân giả lập tức giết chết. Chỉ cần lôi ra như vậy một hồi, nó đội ngũ của hắn liền sẽ chạy tới trợ giúp. Đương nhiên tại một loại nào đó thời điểm, hắn cũng muốn làm ra một chút hy sinh, liên quan tới sinh mạng hy sinh, dùng cái này đến hấp dẫn đám địch nhân lực chú ý. Để cho những đội ngũ khác có thể an toàn đến Negeri vị trí. Chờ một chút, cẩn thận, nữ mục sư giống như phát hiện cái gì. Còn chưa chờ hạ nói phát hiện, máu tươi liền văng ra, ở tại kỵ sĩ trên khải giáp. Thần ân kỵ sĩ không chút do dự rút ra kỵ sĩ kiếm. Cảnh giác động tĩnh chung quanh, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ là ở dưới mũ giáp, một chút chất lỏng bất chi bất giác chảy xuôi. Đến tận đây, 15 người tiến công bộ đội, bỏ mình một người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.